cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 41, anh có hai bình sữa này rồi. Góc truyện audio.com. Đến lượt Thiên Thanh vào khám, vẫn là vị bác sĩ lần trước, hỏi han cô về các vấn đề sức khỏe, có nghén không hay thấy cơ thể có biến đổi gì không? Cô trả lời, dạ thấy mùi cá thì buồn nôn nhưng mà cũng thỉnh thoảng thôi ạ, còn cơ thể thì cháu thấy hơi đau ngực. Không biết có sao không ạ? Mang thai nên tình trạng như vậy rất bình thường. Có thể massage ở nhà để giảm đau. Hoàng Thiên ngồi kế bên nghe dặn dò chú tâm không sót chữ nào. Đến lúc siêu âm, bác sĩ dùng máy soi lên bụng cô và hiển thị hình ảnh em bé trên màn hình. Em bé đã bắt đầu phát triển tay, chân và dần rõ hình hài hơn. Cả hai vợ chồng xem mà rưng rưng. Mới ngày nào còn là hột đậu bé tí giờ đã bắt đầu phát triển rồi và chẳng mấy chốc bé con sẽ đến thế giới này với ba mẹ của chúng. Hoàng Thiên ngồi bên cạnh chăm chú quan sát trên màn hình nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô lâu lâu vuốt vài cái. Anh thật sự mong bé con chào đời và hy vọng sẽ là một tiểu công chúa nhỏ như vậy sẽ không ai giành vợ của mình. Khám xong cầm cuốn sổ trên tay và đi mua thuốc bổ cho vợ. Trên mặt không giấu được sự hạnh phúc, các cô y tá trong bệnh viện như bị anh hút hồn nhưng khi nhìn cô gái kế bên anh thì họ chuyển sang ngưỡng mộ. Không phải ông trời ưu ái cho họ quá rồi hay sao chứ? Vừa đẹp trai đẹp gái lại còn tài giỏi nữa. Có thứ gì mà họ không có đâu hu hu. Ra về Hoàng Thiên kéo Thiên Thanh vào trung tâm thương mại để mua váy bầu cho cô. Đi ngang qua tiệm đồ em bé anh bị thu hút vào. Bình thường đi qua không bao giờ ngoảnh lại xem nhưng giờ thì khác rồi. Không hiểu sao nhìn chúng anh lại bị mê hoặc muốn đem hết về nhà. Vào đây xem đi bà xã. Được, vừa bước vào cả hai người bị choáng ngợp với vật dụng cho trẻ sơ sinh. Chúng rất nhỏ nhưng lại cực kỳ dễ thương. Hay anh mua cả tiệm này về cho con nhé bà xã. Món nào anh cũng thích hết. Anh thích thì mua cho anh đi chứ mua cho con làm gì. Vô tình đi đến quầy bình sữa. Hoàng Thiên cầm lên chiếc bình màu xanh dương có in con gấu rất dễ thương. Mua bình này cho con nhé. Anh thích hả? Đúng vậy, vậy mua cho anh đi. Anh có hai bình này rồi. Chỗ hai người đang đứng ở bên trong cũng khuất tầm camera nên anh đưa tay lên ngực cô nắn nhẹ mấy cái. Làm ba rồi mà anh không đứng đắn một tí à? Anh chỉ đang dùng ké của con thôi. Mốt nó đòi thì phải trả lại đấy. Nằm mơ nhé, chuyện linh dị. Hai người đi thêm vài vòng nữa mới bước ra khỏi tiệm. Lúc đầu nói không mua gì nhưng lúc ra thì khác, nào là bình sữa rồi quần áo bao tay bao chân đồ chơi nôi cũi đều có đủ. Thậm chí còn dư nữa kìa, Hoàng Thiên gọi tài xế lên mang xuống xe trước còn mình dẫn vợ đi mua váy bầu. Đích thân Hoàng Thiên chọn đầm cho cô, là những mẫu sang trọng nhưng không quá đứng tuổi và tất nhiên phải thoáng mát thoải mái. Anh không chọn loại có dây kéo hay là cột dây mà chỉ chọn mẫu đầm suông vì sợ khi cô nằm sẽ bị cấn. Thiên Thanh nhìn anh tỉ mỉ chọn đồ cho mình mà cứ cười tủm tỉm không giấu nổi hạnh phúc. Hoàng Thiên lại kéo cô qua cửa hàng giày dép, chọn cho cô những mẫu giày bệt êm chân và vải không được dày quá vì sợ làm chân vợ đau. Anh quỳ xuống chân cô xỏ vào từng đôi, quan sát kỹ càng xem có ưng không rồi mới chọn. Mua cho em mà anh chọn còn kỹ hơn em nữa. Vậy anh mới yên tâm được. Mua sắm xong xuôi thì đi ăn. Thiên Thanh không bị nghén như hôm qua nữa ăn rất ngon miệng làm anh cũng bớt lo hơn. Cả hai ra khỏi trung tâm thương mại đi dạo vài vòng thì có ai đó đi tới định tát cô nhưng nhờ phản ứng anh tốt nên đã đỡ được. Là Tô Nhị, cô ta không biết đi đâu bấy lâu nay. Tự nhiên nay lại quay về gây chuyện. Con chó. Tại mày cướp Hoàng Thiên của tao rồi cho anh ấy uống bùa ngải mà tao mất hết tất cả. Tao phải giết mày y, bà ta hét lên làm mọi người xung quanh chú ý. Hoàng Thiên ôm cô trong lòng, úp mặt cô vào ngực mình dùng ánh mắt giết người phóng về phía cô ta. Chấm chấm, cô nên cẩn thận lời nói của mình, đừng động chạm đến vợ tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ qua cho cô đâu, anh bị con đĩ này làm cho mù mắt rồi. Em phải giết nó, câm miệng, Hoàng Thiên gọi điện cho thuộc hạ của mình đến xử lý cô ta. Anh kiện cô ta vì tội xúc phạm đến vợ mình, như bình thường thì chỉ phạt tiền thôi. Cùng lắm vài tháng tù nhưng anh đã yêu cầu nhốt cô ta ở chung thân. Không cho có cơ hội ra đường sủa bậy. Cách chương.